Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1671, Thận Long Châu Đệ Ngũ Trọng Không Gian Nghịch Thiên Năng Lực. Lần thứ hai đổ diệt Thiên Miếu, tìm kiếm Thiên Miếu La Châu phân tự dưới mặt đất tàng bảo khố. Diệp Chân đã là xe nhẹ đường quen, trong thời gian ngắn nhất. Từ Nhật Nguyệt Thần Điện phía dưới tìm được Thiên Miếu La Châu phân tự tàng bảo khố. Bên trong đồng dạng có chồng chất như núi các loại vật tư. Lần thứ hai nhìn thấy như thế số lượng cao tiền hàng. Diệp Chân đã không có lần thứ nhất tại Sa Hà thành phân tự hưng phấn. Dùng tốc độ nhanh nhất đem La Châu phân tự trong bảo khố bảo bối quét sạch sành sanh. Có lẽ là Thiên Miếu La Châu phân tự nhà vị trí càng thêm phồn hoa. Xung quanh nhân khẩu càng nhiều nguyên nhân. Thiên Miếu La Châu phân tự lòng đất tàng bảo khố bên trong bảo bối. So Sa Hà thành phân tự lòng đất tàng bảo khố bên trong tiền hàng. Muốn bao nhiêu gấp hai mà thôi. Không thể không nói. Ăn cướp Thiên Miếu ngày tự. Thật là một cái phát tài hảo đường tắt. Hai lần đồ diệt Thiên Miếu phân tự được thu hoạch, so Diệp Chân đời này trước đó lấy được tất cả tài phú cộng lại còn nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là phân tự tàng bảo khố bên trong đều là loại kia trên thị trường rất thường gặp tài nguyên tu luyện, linh thạch, niệm linh đan, các loại đan dược, các loại chân chính quý trọng thiên tài địa bảo là không có có. Ngay tại Diệp Chân càn quét La Châu phân tự lòng đất tàng bảo khố thời điểm, mà Sái phân thân cùng Tử Linh đã đem La Châu phân trong chùa bên ngoài quét sạch cái không sai. Biệt lắm, toàn bộ La Châu phân trong chùa đã lại không một người sống, cũng không có bất kỳ cái gì một người sống chạy đi. Bất quá, coi như thật có người sống chạy đi, Diệp Chân cũng không sợ. Lần này hành động Diệp Chân thế nhưng là hấp thụ lần trước La Châu phân tự giáo huấn, vẫn không có lộ ra chân diện mục. Hơn nữa, cực kỳ cao giọng để ma soái phân thân xuất thủ, ma soái phân thân trên người phát ra cuồn cuộn ma khí, ở trong màn đêm phóng lên tận trời, hết sức bắt mắt. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu có lựa chọn xử lý nơi này thi thể. Nhất là những cái kia bị linh hư quả thụ yêu giết chết linh sư cùng thần sứ nhóm. Thi thể hết thảy bị Diệp Chân thiêu hủy. Nhân viên vệ sinh làm khó khăn lắm tiến hành hơn phân nửa thời điểm. Vân Dực Hổ Vương mèo con đột nhiên liền phát tới báo động. Có người đang ở cao tốc tiếp cận Thiên Miếu La Châu phân tử. Có người đến rồi, vậy hôm nay tuồng vui này liền đầy đủ. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân tiện tay đem đang ở nuốt ăn những cái kia giới vương cảnh thần sư thi thể cửu đầu trùng thu hồi trong ngực, thân hình thoát một cái. Diệp Chân bên người liền xuất hiện hai cái thận ảnh phân thân. A Sửu đến điểm thái cổ thận khí, để hai người bọn họ biến thành ma tộc bộ dáng. Diệp Chân tại linh phủ bên trong quát khẽ nói, ma tộc, ngươi đây là muốn vu oan hãm hại sao? Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm hưng phấn vang lên. Ma tộc còn cần đến ta tới vu oan hãm hại sao? Diệp Chân tức giận trợn nhìn một chút Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con mắt xoay mình ngây người, quang hoa hơi biến hóa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái này hàng vậy mà trực tiếp từ Diệp Chân thể nội thoát ra. Quanh thân quang hoa hơi biến hóa, biến thành một cái xà ma bộ dáng. Tiểu tử ngươi có thể tự chủ biến ảo rồi, có thể rời đi ta một mình đi lại. Diệp Chân gương mặt giật mình, chưa nói tới, bất quá, Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy giải trừ về sau, ta năng lực đã gia tăng rồi một chút nhỏ, có thể tự chủ biến ảo. Nhưng còn nói không lên có thể rời đi ngươi hành tẩu. Ta mang theo thân ngươi chu phương viên trong vòng 10 dặm. Có thể mặc ý hành động. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra. cái kia Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy giải trừ về sau, tăng lên cái gì năng lực? Mau nói, Diệp Chân gương mặt chờ mong, bởi vì Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, từ Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy về sau, Thận Long Châu giải phong về sau lấy được đệ nhất trọng năng lực, đều có thể xưng nghịch thiên. Mà lần này Diệp Chân lần nữa đến đây đổ diệt Thiên Miếu phân tử, một mặt là vì mượn cơ hội tẩy thoát trên người mình hiềm nghi, một phương diện khác, Diệp Chân cũng là nghĩ vào giải phong Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy. Lần trước tại Sa Hà thành phân tử, Diệp Chân lần thứ nhất kiến thức trụ trì chiếu thế tối hậu quan đầu dẫn động tạo hóa linh quang uy lực kinh khủng, dưới cơ duyên xảo hợp, lập tức liền đem Diệp Chân Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy phá vỡ hơn một nửa. Mà dựa vào Diệp Chân bản thân trước mắt lực lượng, muốn giải phong Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn bích lũy, sợ là trăm năm thời gian đều không đủ. Nhưng là dùng Thiên Miếu phân tự trụ trì dẫn động tạo hóa linh quang, lại chỉ cần hai lần. Mà Thiên Miếu La Châu phân tự chính là Diệp Chân trong kế hoạch đạo thứ hai tạo hóa linh quang xuất hiện địa phương. Bằng không, nếu là không có Diệp Chân tận lực nhường, căn bản không có khả năng có hơn 50 vị linh sư chạy đến Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong. Cho dù có người thật có thể từ linh hư quả thụ yêu bao vây rồi trốn tới, nhưng là trốn không vào Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong. Diệp Chân nhường để những cái kia linh sư chạy đến Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong, chính là vì để trụ trì tế duy có thể thành công dẫn động tạo hóa linh quang. Bây giờ giải phong Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong ấn thành lũy đã thành công, về phần có thể hay không nhờ vào đó tẩy thoát Diệp Chân trên người hiềm nghi, còn muốn Diệp Chân tiếp tục bố cục. Tại Diệp Chân ánh mắt mong đợi bên trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu làm xấu lắc đầu, cái này ta cũng không biết, cần ngươi đại gia tự mình đi trải nghiệm mới có thể biết rốt cuộc là cái gì. Ngươi một cái bụi tôn tử là lại ngứa ra à? Diệp Chân thần sắc mãnh liệt. Đáng tiếc là lúc này thời gian cấp bách, nhưng không có thu thập Thận Long Nguyên Linh A Sửu thời gian. Đem ta còn có hai cái này phân thân, toàn bộ dùng thái cổ thận khí biến ảo thành ma tộc bên trong Nguyệt Ma, Nghiêu Ma Trung Hoàng tộc hình tượng. Nhanh, Diệp Chân quát khẽ nói. Vụ mù mịt thái cổ thận khí từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu đầu ngón tay bay ra, có chút lóe lên, Diệp Chân cùng hắn và thận ảnh phân thân biến thành ba cái hình thể khổng lồ mà hung hãn Nguyệt Ma, Nghiêu Ma. Tại thái cổ thận khí dưới ngụy trang, ngay cả cái kia cuồn cuộn ma khí cũng biến thành giống như đúc, để cho người ta nhìn không ra một chút kẽ hở tới. Rút lui, khẽ quát một tiếng, Diệp Chân, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, hai cái thận ảnh phân thân biến thành ma tộc, liền từ La Châu phân tự đằng không mà lên, mang theo cuồn cuộn ma khí hướng về phương xa bỏ chạy. Bất quá, dễ thấy nhất người, lại là Diệp Chân ma soái phân thân, cái kia huyết khí cuồn cuộn, phảng phất như là huyết sắc giống như sao băng, từ trong bầu trời đêm xẹt qua. Mới vừa từ La Châu thành chạy tới hai vị La Châu phân tự đại linh sư, nhìn lấy cái kia đi xa huyết quang, xoay mình dùng mình một cái. Ma tộc, một vị mới vừa từ La Châu phân tự chạy tới giới vương cảnh thần sư, nhìn lấy từ La Châu phân trong chùa đi xa mấy đạo ma tộc khí tức, giật nảy cả mình, thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Bất quá đuổi theo thời điểm, nhân tiện cúi đầu nhìn thoáng qua La Châu phân tự tình huống. Nhân ma bất lưỡng lập, bọn hắn Thiên Miếu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ma tộc ra hiện tại bọn hắn phân trong chùa. Nhưng cái nhìn này lại đem hắn giật mình kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống. Thiên Miếu La Châu phân tự lúc này hãy cùng nhân gian địa ngục không sai biệt lắm. Lần trì hoãn này cái kia mấy đạo ma tộc khí tức như vậy đi xa. Bất quá, lấy vị này giới vương cảnh thần sư thị lực, vẫn là nhìn đại khái, ma tộc nguyệt ma, nghiêu ma, cái kia quanh thân tản ra huyết khí cuồn cuộn hồn ma vương người. Dễ thấy nhất bất quá, hội tụ đến cùng nhau một vị thần sư hai vị đại linh sư bước vào La Châu phân tự thời điểm. Cho dù là bọn họ tu vi cường đại, nhưng toàn thân trên dưới lại không ức chế được run rẩy lên. Nhân gian tuyệt mục a, làm ba người nhìn thấy trụ trì tế duy thi thể thời điểm, liền liên tục vị kia thần sư cũng sợ đến dưới chân mềm nhũn, liền bò mang chạy tới, liền hét dầm lên: "Trụ trì, trụ trì!" Theo ba vị này La Châu tự chúng thét lên, lục tục lại có mấy vị đại linh sư cùng hai vị thần sư chạy đến. Tất cả mọi người bị La Châu phân trong chùa thảm tượng làm cho sợ hãi. Vậy những người này là ở đâu ra đâu? La Châu phân trong chùa tự chúng, không phải là bị Diệp Chân cho đồ giết sạch sao? Kỳ thật cũng đã nói, Thiên Miếu phân tự đối tự chúng ước thúc, cũng không phải là rất nghiêm ngặt. Ngược lại, phải nói là rất rộng rãi, nhất là thần sư cùng đại linh sư. Chỉ cần không phải người coi đáng giá thời gian, chỉ cần không phải thời gian dài rời đi, thậm chí không cần hướng về trụ trì báo cáo chuẩn bị, liền hướng tại phân tự đại chi huyện báo cáo chuẩn bị một thanh âm, liền có thể tùy ý rời đi. Thiên Miếu La Châu phân tự nội tu luyện tài nguyên mặc dù phong phú, nhưng bởi vì cách La Châu có một khoảng cách, nhưng vẫn là vắng vẻ một điểm. Muốn tìm chút niềm vui đi hưởng thụ một chút, vẫn phải là đi có chút phồn hoa La Châu châu thành bên trong. Cho nên, những cái kia gần đây không biết trực thần sư hoặc là đại linh sư, nhất là ưa thích hưởng thụ đại linh sư cùng thần sư, sẽ đi La Châu châu thành nơi phồn hoa hưởng thụ một phen. Ngốc tầm vài ngày trở lại, cũng có giống thành cơ như thế, lại ở La Châu châu thành bên trong nuôi mấy mỹ nữ ngoại thất, cung cấp bọn hắn đi qua tìm niềm vui. Này lại chạy tới mấy vị thần sư cùng đại linh sư. Chính là loại tình hình này, La Châu phân tự trên không cái kia ngất trời huyết quang ma khí cùng rung động sóng sức mạnh, tại ngay từ đầu liền đưa tới La Châu châu thành thủ vệ, nhất là ma tộc khí tức xuất hiện. Tin tức này là phi thường kinh người, cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất liền truyền khắp toàn bộ La Châu châu thành. Mấy vị này thần sư cùng đại linh sư sau khi biết, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, mà phía sau bọn họ, bởi vì bên này sóng sức mạnh kinh người, La Châu châu thành trú quân cũng phái điều tra đặc khiển đội tới, bất quá đặc khiển đội tốc độ liền tương đối chậm. Còn tại phía sau, những cái này đại linh sư thần sư cũng là thấy qua việc đời, ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, lập tức thì có ý nghĩ, La Châu phân tự bị ma tộc đồ diệt, nhất định phải lập tức thông chi điện chủ bọn hắn biết được. Một vị thần sư đề nghị, thế nhưng là, các ngươi có ai có thể trực tiếp liên lạc với điện chủ bọn họ tiểu hình thông tin na di trận? Một vị khác đại linh sư hỏi, trụ trì đã chết, phân trong chùa bộ tiểu hình thông tin na di trận cũng toàn bộ bị hủy. Chúng ta là vô pháp trực tiếp liên lạc với phân viện điện chủ bọn hắn, nhưng là, chúng ta có thể liên hệ gần đây vị châu phân tự, để vị châu phân tự trụ trì, trong thời gian ngắn nhất đem cái này trong chuyện báo. Một vị thần sư nói ra, đúng, vậy liền nhanh. Còn nữa, phải lập tức phái người đi vị châu châu thành, phong tỏa vị châu thượng cổ na di trận, có ma tộc có thể vô thanh vô tức đến nơi này hành hung. Tuyệt đối có người phối hợp, trước phong tỏa La Châu, sau đó phong tỏa vị châu xung quanh, lại để cho tuần tra ti còn có phụ cận các châu chú quân xuất thủ, điều tra tất cả nhân viên khả nghi. Phong tỏa La Châu không có vấn đề, nhưng là vị châu chúng ta còn không ảnh hưởng tới. Trước hết liên lạc với vị châu phân tự trụ trì, sau đó lại từ vị châu phân tự trụ trì lại ra mặt. mới có thể quan bế vị châu thượng cổ Na Di trận, phong tỏa vị châu xung quanh. Đã như vậy, cái kia trước lập tức liên hệ vị châu phân tự người bên kia, liên lạc với vị châu phân tự trụ trì. Trong thời gian ngắn, La Châu phân tự một đám may mắn người sống sót liền thương nghị ra đối sách. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn vừa mới thương nghị ra đối sách thời điểm, Diệp Chân đã từ La Châu phân tự phụ cận lòng đất ám hà chỗ mở tài khoản hắn giá cao mua được cái kia cỡ trung Na Di trận trận bàn. Một trận quang hoa hiện lên, Diệp Chân thân hình xoay mình từ lòng đất ám hà biến mất. Làm Diệp Chân thân hình xuất hiện ở bên ngoài 3 triệu dặm vị châu thành bên ngoài ngàn dặm lòng đất thời điểm, Diệp Chân lưu tại La Châu phân tự lòng đất cái kia đảo thận ảnh phân thân, ngang nhiên bóp vỡ một khỏa huyết sát diệt hồn lôi. Diệp Chân lưu lại thận ảnh phân thân, cùng vừa mới Na Di về sau vỡ vụn thành trên 100 mảnh vụn cỡ trung Na Di trận hài cốt. Tại huyết sát diệt hồn lôi trùng kích vào, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân đem vị châu ngoài thành lòng đất không gian cỡ trung Na Di trận bàn đốt cháy thành hư vô. Về sau, một chân bỗng nhiên dừng lại, phụ cận lòng đất bỗng nhiên kịch liệt chấn lên tới. Diệp Chân dùng hỏa diễm nở ra lòng đất không gian sụp đổ một sát na kia, Diệp Chân liền đã chui đến mặt đất, ngàn dặm khoảng cách, Diệp Chân bất kể tiêu hao cực hạn tiến lên dưới tình huống, cũng chính là 200 tức không tới thời gian, làm La Châu phân tự mấy vị kia người sống sót còn tại liên hệ vị châu phân tự đồng thời, Diệp Chân liền đã lặng yên trốn vào vị châu châu thành, để La Châu phân tự may mắn còn sống sót thần sư cùng đại linh sư nhóm chán nản là. Cho tới bây giờ, nửa khắc đồng hồ đều đi qua, bọn hắn còn không có liên lạc với vị châu phân tự nhân mã. Chủ yếu là bọn hắn dùng tiểu hình Na Di trận liên lạc là vị châu phân trong chùa cùng quan hệ bọn hắn rất tốt thần sư hoặc là đại linh sư, mà đối với những cái này đại linh sư mà nói, bọn họ tư nhân tiểu hình thông tin Na Di trận sẽ không giống là phân trong chùa tiểu hình thông tin Na Di trận. Suốt ngày phái có người chuyên trông coi, giống như là Diệp Chân tiểu hình Na Di thông tin Na Di trận. Qua ấy ngày nhìn một chút có không có động tĩnh, dùng thời điểm mới có thể từ bên trong không gian chữ vật lấy ra. Nhất là tình huống buổi tối bên trên, nửa canh giờ, trọn vẹn sau nửa canh giờ, bọn hắn thử khắp cả bọn họ tất cả có thể liên lạc với vị châu phân tự hảo hữu. Lúc này mới có liên lạc một vị ban đêm đang ở liên lạc sự vụ vị châu phân tự đại linh sư. Đem tin tức này cáo chi vị kia vị châu phân tự đại linh sư thời điểm, vị kia đại linh sư phản ứng đầu tiên lại là hoài nghi chuyện này thật giả. Đang suy nghĩ có phải hay không là người bạn thân này đang nói đùa hắn đâu. La Châu phân tự bị đồ, cái này sao có thể? Một phong sơ lược La Châu phân trong chùa bộ linh ảnh Na Di đi qua, trong chớp mắt liền đem vị kia đại linh sư làm cho sợ choáng váng. Loại vị này vị châu phân tự đại linh sư đem bọn hắn vị châu phân tự trụ trì mới lúc tới, đã là chuyện xảy ra sau hơn nửa canh giờ. Sơ lược sau khi trao đổi, vị châu phân tự trụ trì dùng thời gian ngắn nhất phái ra nắm giữ hắn phù triệu đặc sứ, yêu cầu vị châu châu mục phủ quan bế vị châu thượng cổ Na Di trận. Đáng tiếc là hai nhà cũng không thuộc về cùng một chiến tuyến, nhất là thiên miếu phân tự trụ trì còn muốn dựa vào một tờ phù triệu mệnh lệnh vị châu châu mục phủ. Đơn giản nằm mơ, tại Đại Chu, đối với phần lớn quan viên mà nói, không xứng hợp thiên miếu làm việc, gọi là chính trị chính xác. Cái này đem đang ở hướng về thiên miếu hạ viện thông báo chuyện này vị châu phân tự trụ trì khí nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ, vị châu phân tự trụ trì chỉ có thể tự mình chạy tới vị châu châu mục phủ đến thúc đẩy việc này. Về phần Diệp Chân, sớm tại La Châu phân tự mấy vị kia may mắn còn sống sót thần sư cùng đại linh sư liên lạc với vị Châu Phân tự trụ trì trước đó, Diệp Chân liền đã thông qua vị châu thượng cổ Na Di trận, đã tới bên ngoài 7 triệu dặm một cái khác châu thành. Về phần tại sao tốc độ như thế, nguyên nhân rất đơn giản. 1000 khối linh thạch thượng phẩm đại ngạch hối lộ, đủ để cho bất luận cái gì một tòa thượng cổ Na Di trận thủ vệ để Diệp Chân chen ngang sớm sử dụng. Thượng cổ Na Di trận, bất quá, mặc dù thuận lợi rời đi vị châu, nhưng là Diệp Chân lần này cực tốc chạy lang thang hành trình, theo thiên miếu cao tầng biết La Châu Phân tự bị đồ một chuyện. Vừa mới bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.